Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vận suy nghĩ. Đã ngủ đến trời đất u ám, Bích Lạc tự nhiên là không biết. Tới rồi cơm trưa thời gian. Vân vận tự nhiên muốn kêu chính mình dự định tiểu đệ tử lên ăn cơm. Bất đắc dĩ Bích Lạc lại về tới cái kia như thế nào kêu đều kêu không tỉnh trạng thái. Vân vận chỉ có thể mặc kệ nàng ngủ đi xuống. May mà, đến lúc trời chạng vạng, Bích Lạc vẫn là tỉnh lại. Sớm a tương đương, Bích Lạc câu môi cười. Đối trước mặt Vân vận chào hỏi. Vân vận nhíu mày, nói. Nhưng không còn sớm, ngươi từ buổi sáng vẫn luôn ngủ tới rồi hiện tại. Đã ngủ có một ngày. Thân thể nhưng có không thoải mái địa phương. Bích Lạc bất đắc dĩ cười nói. Vận nhi, ta thật sự không có việc gì. Chỉ là ngủ một giấc. Đây là bình thường hiện tượng. Ngươi không cần lo lắng. Những lời này, Vân vận tự nhiên là một chữ cũng không tin. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh. Ân, một tiếng. Bích Lạc tự nhiên nhìn ra Vân vận là không tin. Nhưng nàng cũng không có biện pháp. Trời sinh thể chất như thế. Hai người đều không muốn nói thêm nữa. Cái này đề tài liền tự nhiên bóc đi qua. Nhưng Bích Lạc không biết chính là Vân vận đã đối vấn đề này để bụng. Từ nay về sau những cái đó bổ thân thể, tăng cường thể chất dược liệu vẫn luôn là Vân vận đặc biệt lưu tâm đối tượng. Mà hiện tại, Vân vận đang ở tính toán chính là như thế nào đem cái này cực đến nàng tâm hài tử thu làm đệ tử. Bích Lạc. Người nhưng có tông môn. Vân vận hỏi. Không có a. Nghe thấy cái này trả lời. Vân vận trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải nàng lo lắng nhất kết quả. Vậy ngươi nhưng nguyện làm ta đệ tử. Vân vận dò hỏi. Vì cái gì? Bích Lạc nghi hoặc hỏi. Chỉ là tưởng có người có thể tại đây to như vậy tông chủ trong điện bồi ta. Bích Lạc sửng sốt một chút. Sau lại cười mở miệng. Ta không làm vận nhi đệ tử của ngươi cũng có thể bồi ngươi a, ta vẫn luôn rất nhàn. Ở vận nhi không cần ta phía trước, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Bích Lạc đẩy trở Vân vận tự nhiên nghe ra tới. Nàng ý đồ thuyết phục Bích Lạc, cho nên ngươi vì cái gì không muốn làm ta đệ tử sao? Ta sẽ tự mình giáo ngươi, còn có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên. Nếu ngươi lo lắng, Bích Lạc để sát vào một ít, ngón trỏ điểm ở Vân vận trên môi ngăn lại Vân vận nói thêm gì nữa. Vân vận kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, dựa vào thân cận quá. Gần đến Vân vận có thể cảm giác được rõ ràng Bích Lạc thanh thiền hô hấp đánh vào nàng trên mặt. Ngửi được theo Bích Lạc tới gần mang đến một tia thanh hương. Nhàn nhạt, lại rất dễ ngửi, tựa như Bích Lạc thanh âm giống nhau. Nhợt nhạt. Lại rất dễ nghe, Vân vận ánh mắt không tự giác bị cặp kia ôn nhu đôi mắt hấp dẫn. Cặp kia màu tím con ngươi, rõ ràng ấn nàng ảnh ngược, cũng chỉ có nàng bóng dáng. Bích Lạc như cũ cười, rồi lại có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra nàng nghiêm túc. Bởi vì nghiêm túc, Bích Lạc thanh âm so bình thường trầm thấp vài phần. Nàng mở miệng nói, không phải bởi vì này đó. Vân vận tim đập ra tốc, nhảy không hề quy luật, lại vô pháp khống chế. Ở Bích Lạc mở miệng sau, Vân vận trong đầu cũng chỉ quanh quẩn những lời này. Thế cho nên nàng sắp vô pháp bình thường tự hỏi. Liền càng đừng nói đi khống chế tim đập. Không phải bởi vì này đó. Đó là bởi vì cái gì? Ta không thể tu luyện. Bích Lạc bình tĩnh nói ra nguyên nhân. Không thể tu luyện. Bốn chữ như một đạo sét đánh giữa trời quang bổ vào Vân vận trong lòng. Làm nàng nháy mắt hoàn hồn. Nàng kinh ngạc nhìn Bích Lạc. Không thể tin được, là thật sự. Bích Lạc lại một lần khẳng định. Hoàn toàn đánh nát Vân vận trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng. Bích Lạc cười cười, phục lại về tới ngồi ngay ngắn tư thế. Mới nói, vận nhi không cần để ý, bất đồng người có bất đồng cách sống. Ta không thể tu luyện không đại biểu ta không có tự bảo vệ mình năng lực. Vân vận hoàn toàn không đem Bích Lạc nói đương hồi sự. Chỉ Đường Bích Lạc là đang an ủi chính mình. Rốt cuộc, không thể tu luyện liền không có tu vi. Không có tu vi gì nói tự bảo vệ mình. Vân Vận rối rắm một chút, mới thật cẩn thận mở miệng nói. Bích Lạc, ta có thể cho ngươi lại kiểm tra một chút thân thể sao? Bích Lạc cười cười, không chút nào để ý nói. Đương nhiên có thể. Không, ta là nói. Vân Vận do dự một chút, mới tiếp tục nói. Dùng đấu khí ở ngươi trong cơ thể du tẩu một vòng nhi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta Vân Vận tại đây thề tuyệt không sẽ. Bích Lạc cười đánh gãy Vân Vận nói. Đáp, đương nhiên có thể. Vân Vận ngược lại ngây ngần cả người. Phải biết rằng, người kinh mạch là thực yếu ớt. Chỉ có hoàn toàn tín nhiệm một nhân tài sẽ làm người khác đấu khí tiến vào chính mình trong cơ thể. Bởi vì chỉ cần người kia hơi có ác ý, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt chính mình kinh mạch. Mà một khi kinh mạch bị hủy, bất tử cũng tàn, mà Bích Lạc tắc hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần không có sợ hãi mà thôi. Không phải bởi vì nàng tin tưởng Vân Vận, mà là bởi vì nàng tin tưởng nàng chính mình. Một cái nho nhỏ đấu hoàng mà thôi. Mặc dù nàng hào không bố trí phòng vệ, Vân Vận cũng không có khả năng thương đến nàng. Vì thế một cái mỹ lệ hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Bích Lạc thấy Vân Vận sửng sốt, cười cười, nhu nhu mở miệng hỏi. Hiện tại bắt đầu sao? Vân Vận hoàn hồn, nhìn Bích Lạc, thần sắc phức tạp, nhấp môi không nói. Mặc kệ Bích Lạc có biết hay không làm nàng đấu khí ở nàng trong cơ thể du tẩu một vòng có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ bằng nàng không chút do dự liền ứng nàng lời nói. Là có thể làm Vân Vận cảm nhận được kia phân không chút do dự tín nhiệm. Nhưng nàng đối khởi nàng tín nhiệm sao? Các nàng rõ ràng hôm qua mới tính nhận thức. Vân Vận nhắm hai mắt. Nàng không biết. Đường Vân Vận lại mở mắt ra. Liền nhìn đến Bích Lạc đã tiến đến nàng trước mắt. Ý cười doanh doanh hỏi nàng. Làm sao vậy? Thanh âm thực nhẹ. Mang theo vài phần lo lắng. Vân Vận cảm giác chính mình hô hấp cứng lại. Vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra Bích Lạc. Hít sâu một chút. Hạ quyết tâm. Bích Lạc. Ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Vân Vận đứng dậy kéo Bích Lạc tay hướng chính mình phòng đi đến. Bích Lạc tự nhiên không có phản kháng. Vân Vận trong lòng hơi trầm xuống. Chỉ cảm thấy này phân tín nhiệm thực trầm trọng. Nàng vừa đi vừa giải thích nói. Chúng ta đi ta phòng lại cho ngươi kiểm tra. Vân Vận không lại quay đầu lại xem Bích Lạc. Tự nhiên liền không có chú ý tới Bích Lạc lúc này vẻ mặt mờ mịt. Người này, rốt cuộc đều não bổ chút cái gì? Hiện tại nhân loại đều như vậy khó lý giải sao? Đến nỗi Vân Vận đột nhiên kéo Bích Lạc khi. Bích Lạc vì cái gì không có phản kháng? Tự nhiên là bởi vì không có sợ hãi sao? Này nhân loại lại đánh không lại nàng. Này lại là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Vân Vận trong phòng. Vân Vận cùng Bích Lạc tương đối mà ngồi. Vân Vận vẻ mặt nghiêm túc. Thần sắc nghiêm túc, Bích Lạc ý cười doanh doanh, thần sắc nhẹ nhàng, không chút nào để ý, Vân Vận bắt tay nhẹ nhàng đáp ở Bích Lạc trên cổ tay. Nhẹ giọng đối Bích Lạc dặn dò nói, không cần phản kháng, ân, Bích Lạc cười gật gật đầu. Vân Vận lúc này mới thật cẩn thận phân ra một tia đấu khí theo Bích Lạc thủ đoạn chảy vào nàng trong cơ thể. Vốn dĩ Vân Vận đều làm tốt bằng đại lực khống chế tốt đấu khí không thể đối Bích Lạc tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng Vân Vận rõ ràng nhiều lo lắng. Bởi vì tiến vào Bích Lạc trong cơ thể đấu khí trực tiếp biến mất độ. Tác giả có lời muốn nói. Vân Vận mới là công tới. Cách chương.